Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 629, chương 630, người nào con mắt nhìn người thấp hơn? Bì Lô Tiên nghe vậy, trầm giọng nói, ta đợi chính là Tiệt Giáo Thánh Nhân đệ tử. Há có thể cùng ngươi phương Tây hữu duyên? Nói bậy nói bạ, bên người tai dài Định Quang Tiên hơi nhíu mày, lui đến Bì Lô Tiên phía sau. Chuẩn Đề đạo nhân thấy thế, ánh mắt chớp động ở giữa, như có điều suy nghĩ. Chợt, rất nhỏ mỉm cười một cái, hiện ra trượng 6 pháp thân, sinh ra 18 tay 24 bài kim thân, nắm lấy chuỗi ngọc, ô xây, tốn xuyên qua, ruột cá, kim cung, ngân kích, gia trì thần chôn chân, bảo mai, kim bình các loại pháp bảo, các ngươi quan chi. Bần đạo cái này phương Tây đại pháp làm sao? Chuẩn Đề đạo nhân khẽ cười nói. Bì Lô Tiên thấy thế, trong lòng nghiêm nghị, biết trước mắt cái này phương Tây đạo nhân đạo hạnh thực không tại bọn hắn lão sư Thông Thiên giáo chủ phía dưới, trong lúc nhất thời tiến thối không được. Mà tai dài Định Quang Tiên trong mắt nhanh chóng chuyển động, rất nhanh liền có lựa chọn, chủ động bái phục tại không trung, nói, lão sư đại pháp định chỉ riêng phục vậy. Chuẩn Đề đạo nhân đại hỉ, lại nhìn về phía Bì Lô Tiên, đạo hữu, ngươi lại như thế nào cho rằng? Bì Lô Tiên không nghĩ tới hảo hữu chí giao của mình tai dài Định Quang Tiên một nháy mắt liền khuất phục, trong lòng lập tức do dự. Tai dài Định Quang Tiên khuyên nhủ, đạo hữu, ta đợi hôm nay nhìn thấy phương Tây diệu pháp, chính là ta đợi cơ duyên vậy, còn do dự cái gì? Bì Lô Tiên hít một tiếng, chậm rãi quỳ gối, đệ tử nguyện quy y lão sư, lắng nghe lão sư phương Tây diệu pháp. Chuẩn Đề đạo nhân vui vẻ đưa ra hai tay, khẽ vuốt hai người đỉnh đầu. Đỉnh đầu hiện ra Xá Lợi Tử, tách ra vạn trượng kim quang, dẫn độ hai người quy y. Một lát sau, Bì Lô Tiên cùng tai dài Định Quang Tiên hình dáng tướng mạo đại biến. Trên người Thượng Thanh Tiên Quang cũng là chuyển thành phương Tây diệu pháp kim quang. Các ngươi cũng không cần đi Tây Kỳ, tự đi Đông Di trong quân, tìm các ngươi dược sư, Di Lạc sư huynh, giúp đỡ đại phá thương quân. Đây là thuận thiên ứng nhân vậy. Chuẩn Đề đạo nhân lại cười nói, cần tuân lão sư pháp chỉ. Hai người cùng kêu lên đáp, bái biệt Chuẩn Đề đạo nhân, quay đầu hướng Đông Di mà đi. Núi Nga Mi là phù động, Trịnh Kiện đi không lâu sau, Triệu Công Minh liền mở hai mắt ra, tự lẩm bẩm, Trịnh sư đệ, ngươi vì không cho ta đi Tây Kỳ, thật sự là nhọc lòng a. Chấm ngoặc kép, kỳ thật, hắn đã sớm nghe đến Trịnh Kiện cùng thân công báo đối thoại. Bất quá, thân là sư huynh của ngươi, lúc này làm sao có thể trốn về sau đâu. Chợt, hắn liền dẫn tốt pháp bảo binh khí, rời La Phù Động. Vừa mới xuống núi, còn thuận tay hàng phục một cái hắc hổ, vừa vặn xem như tọa kỵ, một đường hướng về Tây Kỳ mà đến. Trịnh Kiện rời núi Nga Mi, liền trực tiếp đi tới Tây Kỳ. Thương doanh bên trong, Văn Trọng mất thập thiên quân, đau buồn không thôi, treo trên cao miễn chiến bài, cả ngày đều tại tự trách, cho rằng là hắn hại 10 vị đạo huynh. Văn Trọng, không phải liền là gãy thập thiên quân sao? Ngươi hà tất làm tình này thái? Trịnh Kiện xuất hiện tại trong đại trướng, lại cười nói, Văn Trọng thương cảm nói, 10 vị đạo hữu a, đều Văn Trọng chi tội vậy. Được rồi, hai quân giao chiến, làm sao có thể không có tổn thất? Đúng, ta nghe thân công báo lại lên Kim Ngao đảo, nói là mời theo tùy tùng 7 tiên một trong tai dài Định Quang Tiên tới đây. Ngươi có thể nhìn đến? Trịnh Kiện thuận miệng nói. Văn Trọng lắc đầu, cũng không nhìn thấy định chỉ riêng sư thúc trước đến a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện nghi hoặc không thôi. Chẳng lẽ không có thỉnh cầu? Lập tức, hắn ở trong lòng yên lặng thôi diễn một phen. Vừa rồi biết tai dài Định Quang Tiên cùng Bì Lô Tiên hai vị này thế mà đã bị Chuẩn Đề đạo nhân cho độ đi, vào Tây Phương giáo, hơn nữa còn chạy đi Đông Di chiến trường. Sư thúc, định chỉ riêng sư thúc như thế nào? Văn Trọng hỏi tới. Trịnh Kiện cười lạnh một tiếng, hắn không phải là sư thúc ngươi, đã không phải là bản giáo đệ tử, mà là vào Tây Phương giáo. Lúc này, đã đi Đông Di trong quân. Chấm ngoặc kép, cái gì? Một tiếng kinh hãi uống truyền đến. Lại không phải Văn Trọng. Trịnh Kiện nghe đến cái này thanh âm quen thuộc. Xoay người lại xem xét. Lập tức sửng sốt. Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu đang đứng tại đại trướng cửa ra vào. Triệu Sư Thúc, còn có Vân Tiêu Sư Thúc, Quỳnh Tiêu Sư Thúc, Bích Tiêu Sư Thúc, các ngươi làm sao đều tới? Văn Trọng vui mừng không thôi, vội vàng tiến lên thi lễ. Bích Tiêu liếc qua ngu ngơ bên trong Trịnh Kiện, giống như cười mà không phải cười nói. Không có cách nào rồi, người nào đó không mời chúng ta. Hiển nhiên là không nhìn chúng ta mấy cái đạo hạnh tầm thường. Chúng ta đành phải không mời mà đến chứ sao? Chấm ngoặc kép, Triệu Công Minh lại cười nói. Trịnh sư đệ, kỳ thật vi huynh đã sớm nghe đến ngươi cùng thân công báo đối thoại. Vốn cho rằng ngươi sẽ trực tiếp mời ta đến. Không nghĩ tới ngươi thế mà quá chén ta. Ngươi vẫn là ít ăn điểm muối a. Nhìn đem ngươi cho nhàn. Đến từ Triệu Công Minh oán niệm trị cộng 7999. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút nói. Công Minh ca ca, ta không phải nhàn, ta là tiện. Bởi vì cái gọi là tiên đỉnh, tiện thế gian, có ta tiện tiên liền có ngày. Triệu Công Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này, tiện cực hạn gây nên a. Đến từ Triệu Công Minh oán niệm trị cộng 7999. Cái kia Tam Tiêu đâu? Các ngươi lại là làm sao tới? Trịnh Kiện tò mò nhìn Vân Tiêu. Theo hắn biết, Vân Tiêu nương nương có thể là cái lành lạnh tu đạo tính tình. Trong nguyên tắc một mực không muốn dấn thân vào Tây Kỳ. Cuối cùng không có biện pháp mới tới. Vân Tiêu bình tĩnh nói. Xiển giáo chúng tiên đều đã xuống núi. Tỷ muội chúng ta tự nhiên cũng muốn đến tương trợ sư đệ ngươi. Nếu không, Tam muội sợ là muốn trộm kim giao tiễn chính mình trộm chạy đến. Trên đường tới, cùng huynh trưởng ngẫu nhiên gặp, liền cùng một chỗ tới trước. Bích Tiêu cúi đầu, hơi có chút ngượng ngùng. Trịnh Kiện trong lòng trong lúc nhất thời ngũ vị trần tạp. Vốn nghĩ cái thời không này, chỉ cần không cho thân công báo mời Triệu Công Minh rời núi, Tam Tiêu liền cũng sẽ không rời núi. Cứ như vậy, không quản phong thần kết quả làm sao, ít nhất có thể để cho mấy vị không đếm xỉa đến. Bây giờ, cái này bốn vị thế mà bởi vì chính mình mà rời núi. Thậm chí liền Vân Tiêu đều tới. Trịnh Kiện nội tâm vẫn là rất cảm động. Trầm ngâm nửa ngày, hắn mới mở miệng nói. Được thôi, các ngươi đến đều đến rồi. Nếu không lưu lại ăn một bữa cơm, uống một ngụm trà lại đi. Vân Tiêu, ngoặc kép chấm hỏi, Triệu Công Minh. Ngoặc kép chấm hỏi, đến từ Triệu Công Minh oán niệm trị cộng 8999. Đến từ Vân Tiêu oán niệm trị cộng 6999. Đến từ Quỳnh Tiêu oán niệm trị cộng 7999. Đến từ Bích Tiêu oán niệm trị cộng 9999. Không phải sao, lúc đầu Văn Trọng còn nghe đến cảm động không muốn. Kết quả Trịnh Kiện bỗng nhiên tới một câu như vậy. Hắn eo đều kém chút bị lóe. Nghe một chút đây là tiếng người sao? Chết tiện nhân, ta mới không đi. Ngươi yên tâm, bọn họ nếu dám khi dễ ngươi, ta liền để bọn họ mở mang kiến thức một chút cửu khúc hoàng hà trận lợi hại. Bích Tiêu cười mắng, Trịnh sư đệ a, chúng ta thật xa tới giúp ngươi, liền vì kiếm miếng cơm ăn lại trở về. Chúng ta thiếu cái này phần cơm sao? Đông Hải không có cá vẫn là sao thế? Triệu Công Minh nhìn xem Trịnh Kiện, một mặt bất đắc dĩ. Trịnh Kiện thuận miệng nói, Đông Hải không có cá, Bắc Hải có a, Bắc Minh có cá, tên là côn, côn lớn, một nồi hầm không xuống, hóa mà làm chim, mang tên là bằng, bằng lớn, cần hai cái vỉ nướng, một cái thịt kho tàu, một cái tê cay, lại đến chén rượu ngon, dẫn ngươi cùng một chỗ sông sáo thiên nhai. Thế nào? Đủ ăn đi. Trong đại trướng, tất cả mọi người tập thể hóa đá. Đến từ Triệu Công Minh oán niệm trị cộng 8999. Đến từ Vân Tiêu oán niệm trị cộng 6999. Đến từ Quỳnh Tiêu oán niệm trị cộng 7999. Đến từ Bích Tiêu oán niệm trị cộng 9999. Lúc này, trong lòng mọi người đều có mà lại chỉ có một cái ý nghĩ. Người này có độc, kịch độc, quả thực chính là cái bệnh tâm thần a. Bị Trịnh Kiện như thế một tiện phía dưới, mọi người liền phản giáo tai dài Định Quang Tiên đều quên hết. Hôm sau, Trịnh Kiện liền để Văn Trọng gỡ xuống miễn chiến bài. Thế là, xiển giáo chúng tiên bọn họ lần thứ hai đi tới trước trận. Nhiên Đăng đạo nhân cao giọng nói, bần đạo xem đối diện Thượng Thanh Tiên Quang ngưng tụ không tan. Hẳn là có tiệt giáo đạo huynh giá lâm, sao không đi ra gặp mặt. Trịnh Kiện ngang nhiên xuất trận, lại cười nói, a, lão bằng hữu, ngươi thật đúng là khi bại khi thắng, khi thắng khi bại a. Lần trước là liền ngươi cùng một chỗ bốn cái, lần này tình huống như thế nào, toàn bộ xiển giáo đều cho ngươi đưa đến a. Cái này nếu là lại thua, sẽ không lại kêu ra trưởng a. Nhiên Đăng đạo nhân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Nam Cực Tiên ông hiền lành cười cười, đáp. Vị này chắc hẳn chính là tiệt giáo phó giáo chủ. Tiện tiên đạo hữu, lão hủ ngốc già này mấy tuổi, cậy già lên mặt nói vài lời, nếu là nói không êm tai, mong rằng đạo hữu chớ trách a. Trịnh Kiện nhìn thoáng qua Nam Cực Tiên ông. Ân, không sai, lão đầu này luận khí độ vẫn là rất không tệ. Lại xem xét đạo hạnh. Ồ, chém thi thể chuẩn thánh. Cụ thể chém mấy thi thể, hắn liền không xác định. Thế là, Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, cất cao giọng nói, Nam Cực Tiên ông đúng không? Ngươi không phải ngốc già này, ngươi là ngu dại, liền si mê mang ngốc, còn cậy già lên mặt đâu? Ngươi nếu thật muốn bán, đừng tại đây, ta muốn Tây Kỳ trong thành khẳng định có thanh lâu sở quán. Đi cái kia bán đi, lấy bần đạo quan chi, lão nhân ra ngài càng già càng dẻo dai. Cây già bàn dễ già, lão hán đẩy xe nát, già mê diệt, nói không chừng còn có thể già đến có tin mừng đâu. Cần gì phải tại cái này hai quân phía trước bán già đâu. Tiên ông a, ngài nhìn ta kiến nghị này nhiều chi kỷ, một con đường phục vụ, chuyên nghiệp đưa ngài đến nhà. Ai ôi, ngài già run rẩy cái gì đâu, không phải là trúng gió đi. Đây chính là ngươi Nhiên Đăng không đúng. Ta liền hỏi ngươi, cái này nếu là tiên ông có nguy hiểm, ngươi làm sao cùng nhị sư bá bàn giao? Ai ai ai, tiên ông ngài đứng vững rồi. Đừng thở mạnh a, chấm ngoặc kép, toàn trường lập tức một mảnh xôn xao. Thương quân bên này, ồn ào cười to, đến từ Nhiên Đăng đạo nhân oán niệm trị cộng 8999. Đến từ Nam Cực Tiên ông oán niệm trị cộng 7999. Đến từ, chỉ một thoáng, hậu trường tiếng nhắc nhở lần thứ hai bạo tạc, Trịnh Kiện phía sau, Bích Tiêu đều nhanh chết cười. Bộp bộp bộp, tiện nhân kia miệng quá độc, chết cười ta, cái kia Nam Cực Tiên ông sợ không phải sẽ bị tức chết. Nam Cực Tiên ông bị mấy vạn phàm nhân cười nhạo, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, lợi dụng tại bạch lộc bên trên bóng dáng không ngừng lay động. Ngươi, ngươi, ngươi. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện căn bản không tha người. Mắng, ngươi cái gì ngươi? Nam Cực lão tặc, lão thất phu, ta Trịnh Kiện chưa bao giờ thấy qua ngươi như vậy tương đương dày. Nhan, vô, xỉ chi đồ, nhanh chóng thối lui, ta nhìn ngươi, chính hầu như, mắt người nhìn ngươi thấp. Ta thật muốn để ngươi cùng ta đệ tử Dương Tiễn Hạo Thiên khuyển so một lần. Nhìn xem người nào con mắt nhìn người thấp hơn một chút. Nam Cực Tiên ông sắc mặt ảm đạm, quát to một tiếng, theo bạch lộc bên trên ngược lại đập xuống đến, phun ra một ngụm máu tươi, khí tức uể oải, đến từ Nam Cực Tiên ông oán niệm trị cộng 10,000. Trịnh Kiện thấy thế, có chút tiếc nuối lắc đầu, dù sao cũng là chuẩn thánh a, muốn giống ra cắt lét như thế trực tiếp mắng chết lão gia hỏa này, hình như có chút khó, bất quá. Có thể đem chuẩn thánh mắng thổ huyết, cũng đủ để kiêu ngạo. Phóng nhãn phong thần thế giới, ngoài hắn còn ai? Nhiên Đăng đạo nhân muốn rách cả mí mắt, quát to, Trịnh Kiện, ngươi quá mức. Đến từ Nhiên Đăng đạo nhân oán niệm trị cộng 9999. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?